Anh biết rồi, mà em nhớ cẩn thận nhà có sói à. Cậu ngơ ngác không hiểu gì, còn 6 người kia thì liếc Ji-yong tóe lửa. Anh về đây, đi thôi Jin. Ji-yong nhếch môi chế giễu cả lũ rồi ra về. Cả lũ kia cũng về luôn. Sau bữa cơm tối, cậu đang ngồi ăn snack và xem Tom, em, Jerry, 6 con người trên lầu đang bàn mưu tính kế gì đó. Để Su nghe thử, tao thấy không được rồi. Nghĩ cách gì đi, nếu không chuyện lúc sáng lịch sử lặp lại thì khổ. Hô sốc, tao nóng lòng lắm rồi. Jin, em, Nam Jun đồng thanh, tụi bầy im tao suy nghĩ. Có cách rồi, thế này, Yunji, một lát sau, cả lũ đang tụ tập trước mặt Jungkook. Cậu chả hiểu mô tê gì thì Jimin lên tiếng. Bảo bối à, em, dự là chép sau có tỉnh tò nha. Mấy bạn cho Su ý kiến. Một phút nha, cách chương.